Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4022, Ma Quỷ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bên ngoài biến thái thật nhiều lắm. Hiện tại con non vì cái gì đều như vậy? Vì cái gì hiện tại con non đều lợi hại? Như vậy, cả đám đều muốn lên ngay. Hư không lão chủng tộc hiện tại cũng cảm giác hư không trời đều muốn thay đổi. Bọn họ sắp bị đào thải. Tân sinh chủng tộc một cái thi đấu một cái quái dị. Cùng biến thái. Đại khái là bọn họ quen thuộc hòa bình. Quen thuộc trường thật lâu bình. Thản sinh hoạt. Hiện tại sinh ra chủng tộc rõ ràng không phải yêu thích hòa bình. Cái này khiến bọn họ phi thường không biết làm thế nào. Bị ép khẩn trương cùng. Lo nghĩ, tất cả mọi người xem yêu quái đồng dạng nhìn cái này con non. Hắn cái gì đều ăn, mặc kệ là tảng đá vẫn là cái khác. Phảng phất này hư không liền không có. Hắn không ăn, nhưng ăn như vậy nhiều. Như thế nào vẫn là xanh sao vàng vọt. Mẹ a, kinh khủng, dạng này con non sống thật là đáng sợ. Ngay trước mặt mọi người, cái này con non đem một đầu cánh tay gặm xong. Nhưng là trong miệng hắn vẫn là hô hào đói. Ta thật đói, ta thật đói. Nét mặt của hắn trở nên càng ngày càng vặn vẹo. Cả người tràn đầy táo bạo cùng bất an, bởi vì đói, không chiếm được thỏa mãn. Trở nên dị thường nôn nóng cùng bạo. Ngược, Ninh Thư nhìn thấy cái này con non, cũng nhịn không được đau răng. Đây quả, thực là hang không đáy. Không biết muốn ăn tới khi nào. Đại khái cái gì là thời điểm cảm giác no, liền nên quy về hư không ôm ấp đi. Mắt thấy cái này con non liền muốn bạo nộ rồi. Một bộ nhe răng trợn mắt dáng, vẻ rất là đáng sợ. Phạt Thiên đem Ninh Thư bảo hộ ở sau lưng, nhỏ giọng nói, ngươi ở bên cạnh, trốn tránh, ngươi cái dạng này bắt đầu ăn đoán chừng rất non. Ninh Thư, cầu ngươi không muốn như vậy, ta cũng không phải là bánh bao. Nói thật giống như chính mình là đồ ăn đồng dạng. Bất quá tại cái này con non. Trong mắt, đúng là đồ ăn. Vạn vật đều có thể là đồ ăn. Đây thật là. Phạt Thiên xem Ninh Thư một bộ không tin bộ dáng. Nhỏ giọng nói. Ngươi không, muốn không tin. Tại trong đám người này. Trên người ngươi năng lượng nhiều. Nhất, nếu là đồ ăn. Hắn khẳng định sẽ chọn năng lượng nhiều. Chỉ là nhiều. Người tạm thời còn không có chú ý tới ngươi. Ninh Thư nghĩ đến chính mình trong đầu nhót. Kia là tuyệt thế võ công a. Muốn, nói năng lượng khẳng định là tuyệt thế võ công năng lượng nhiều. Nghĩ đến cái này khả năng. Ninh Thư lập tức co lại đến đám người phía sau. Cùng, cố gắng giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Nàng cũng không muốn bị ăn sạch đâu. Sơn Nhạc lấy ra một viên Minh Hà Chi Thạch. Đưa cho gào khóc đòi ăn nạn dân. Nhi đồng, ăn đi, nạn dân nhi đồng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có nhân chủ, động cho chính mình ăn, hắn ý tứ bên trong, ăn hư không có năng lượng đồ vật, đất cũng là một loại năng lượng, nhưng là cảm giác không tốt, hắn vừa mới ăn, loại này năng lượng, cảm giác thật mềm miên a. Nạn dân nhi đồng tiếp nhận Minh Hà Chi Thạch, cắn một cái tại Minh Hà Chi trên, đá. Chính là răng rắc một tiếng. Minh Hà Chi Thạch xuất hiện khe hở. Hắn gặm đứng lên tựa hồ có điểm phí sức. Nhưng tốt xấu là chậm rãi gặm. Nhưng là thần thạch nhất tộc cả một tộc đều sợ ngây người. Mục trừng cẩu ngốc. Đây chính là Minh Hà Chi Thạch a. Có thể nói là phi thường cứng rắn đồ vật. Hắn rốt cuộc là cái gì răng lợi a? Ông trời ơi. Liền Minh Hà Chi Đô gặm đến. Động. Gặm bọn họ đó không phải là cùng gặm đậu hũ đồng dạng. Quá khổ cực, có thể xác định, cái này con non nhất là khắc chế bọn họ chủng tộc. Đến nỗi, chủng tộc khác, dù sao không có gì lực phòng ngự, bắt đầu ăn lại càng dễ. Mặc dù Minh Hà Chi Thạch rất cứng, nhưng là nạn dân nhi đồng ăn đến vẫn rất cao hứng, từng ngụm chậm rãi nhai lấy, trên mặt giống như mộng như huyễn vẻ. Hạnh phúc. Nhưng là những người khác không hạnh phúc, chỉ có nhức cả trứng cùng kinh. Dị, nhìn thấy con non lực chú ý đều tại Minh Hà Chi trên đá. Cả đám đều chạy chạy, không thể trêu vào đều chạy. Cái kia thiếu một đầu cánh tay đại hán hít sâu lại thâm sâu hô hấp. Cả người, nhìn phi thường không phục, nhưng nhìn đến con non ôm tảng đá răng rắc răng. Rác, này một phần không phục cùng cừu hận cũng chỉ có nuốt xuống. Oán hận quay, người đi, bưng miệng vết thương của mình. Bóng lưng phi thường tiêu điều. Chính là như vậy một phần vắng vẻ. Ở đây cũng chỉ có thần thạch nhất tộc. Thừa, dịp hài tử này còn tại gặm tảng đá. Lại bắt đầu tụ hợp đứng lên. Châu đầu ghé, tai mở tộc hội, tộc nhân giáp, mẹ của ta ơi. Cái đồ chơi này muốn nuôi. Kia trực tiếp chính, là chuột rơi trong thùng gạo. Đói bụng liền gặm chúng ta. Chịu không nổi chịu, không nổi, tộc nhân ất, đúng, làm hắn đi ăn người khác. Tuyệt đối đừng mang về. Ta sợ, hãi ta một ngủ, tỉnh lại đến lúc đó nửa người dưới liền không có. Ngủ đều ngủ không an ổn. Người còn sống có cái gì niềm vui thú a? Ông trời ơi, Sơn Nhạc không nói gì. Một bộ dáng vẻ trầm tư. Cả đám đều đang thảo luận. Đến phiên Sơn Nhạc nói chuyện lúc. Sơn Nhạc đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Ánh mắt bên trong từ ái cơ hồ yếu giật xuất lai. Ninh Thư người da đen giấu chấm hỏi mặt. Làm cái gì vậy đâu? Hảo hảo, bình thường điểm, đây là chủng tộc đại sự. Sơn Nhạc đối Ninh Thư nói. Có cái này con non so sánh. Ta phát hiện ngươi, thật sự là quá tốt. Quả thực giống thiên sứ. Không có so sánh liền không có tổn thương. Không có so sánh liền không có hạnh. Phúc, Ninh Thư sạm mặt lại. Đây là làm gì vậy? Ninh Thư, ngươi là muốn giữ lại cái này con non. Sơn Nhạc hít một hơi, cùng đau răng, phi thường xoắn xuýt, hiển nhiên, Sơn, Nhạc nội tâm là muốn lưu lại hài tử này, nhưng là xác thực cùng tộc nhân nói đồng dạng, nếu như nhận lấy hài tử này, đối với tộc nhân tới nói là tương đối nguy hiểm sự tình. Đối tộc nhân bất công vô cùng, không thể bởi vì một người ngoài quấy dày chủng, tộc hòa bình, đối với Sơn Nhạc tới nói. Trọng yếu nhất vẫn là tộc nhân của mình. Sơn Nhạc thở dài một hơi. Cuối cùng từ bỏ nhận nuôi hài tử này. Rõ ràng rất nguy hiểm. Lại không thể biết rõ rất nguy hiểm còn đem lôi đeo ở trên người. Sơn Nhạc lại cho hài tử này một cái Minh Hà Chi Thạch. Minh Hà Chi Thạch rất cứng có thể ăn thời gian rất lâu. Sự hắn chú ý cũng sẽ ở ăn đồ vật thượng. Bọn họ liền có thể chạy. Tộc nhân nhìn thấy Sơn Nhạc như vậy lãng phí Minh Hà Chi Thạch. Lập tức nâng lên con mắt, trừng mắt Sơn Nhạc, cũng không có nói cái gì. Thế là đại gia bắt đầu đếm 1, 2, 3. Chạy vội chạy, chấn động mặt đất không ngừng run rẩy. Cái kia con non nâng tảng đá. Sắc mặt mờ mịt nhìn chằm chằm cuồng phun mà đi. Chủng tộc, lập tức tập tễnh cất bước cùng đi lên. Phía trước một đám người chạy như điên. Xem đến phần sau hài tử cùng lên đến, xử một cái đầu to, lảo đảo nghiêng ngã, cảm giác một giây hắn liền muốn ngã, nhào trên đất, nhìn bất lực, nhỏ yếu, lại đáng thương, nhưng là trước mặt thần thạch nhất tộc liền cùng gặp quỷ. Tăng nhanh tốc độ, mặc dù tăng nhanh tốc độ, nhưng chính là không thoát khỏi được đằng sau con. Non, người ngược lại là té ngã a, ngược lại là té ngã sau đó thút thít a. Vì cái gì? Ngươi lảo đảo nghiêng ngã. Sao có thể chạy nhanh như vậy? Thần thạch nhất tộc thật sự rất tuyệt vọng a, phi thường tuyệt vọng. Có tộc nhân trong mắt đã thấm ra nước mắt. Đừng hỏi ta vì cái gì thút thít. Bởi vì ta sợ hãi. Đằng sau một cái ma quỷ muốn ăn hết ta. Con non vẫn luôn truy. Lại đuổi không kịp. Sau đó thật oa một tiếng liền bắt. Đầu thút thít. Đồng thời hô. Ta thật đói. Hết chương.